Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, tài đại khí thô. Nổ, lần này thực sự là nổ. Toàn trường lôi động, từng cái bị kinh hãi như thiên lôi oanh đỉnh. Đinh Tài nhức óc, ở đây thanh niên tài tuấn xác định chính mình không có nghe lầm. Nhà hoàn kia nói cái gì? Giao Chỉ phái đều đắc tội không dậy nổi nhà nàng thiếu chủ. Mặc dù suy đoán Dương Vân thân phận không đơn giản, nhưng muốn nói ngay cả Giao Chỉ phái đều đắc tội không dậy nổi. Cái này mẹ nó không phải là đang nói khoác lác. Nhìn chung toàn bộ Tây Minh đại lục, cái này Giao Chỉ phái rắc rối quan hệ phức tạp, liền ngay cả thần miếu muốn động đều muốn cân nhắc ba phần. Bây giờ một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu chủ, thế mà đã đắc ý đến loại tình trạng này. Khoa trương hơn chính là, người thiếu chủ này đến đây mục cũng không phải là làm khách quý. Mới vừa rồi không có nghe lầm, hắn là đến tìm Vũ Cơ, mà lại một tìm chính là danh tiếng thịnh nhất hai người. Quá phách lối, trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn ám địa đều là mắng nữ lương. Người mẹ nó, muốn tìm Vũ Cơ ngươi đi hoa đường phố A. Người khác đều coi Giao Trì phái là làm thần thánh chi địa. Này cũng tốt, xinh xinh coi Giao Trì phái là thành thanh lâu. Nó thực hiện ở Dương Vân rất muốn ngăn cản chính mình bảo bối này u cục đồ đệ nói lung tung. Thế nhưng là lời nói đều bị nàng nói ra miệng. Muốn thế nào thu hồi? Bây giờ nghênh phải nhiều như vậy ác ý ánh mắt, Dương Vân thực sự nghĩ chạy trối chết. Có thể cái dạng kia chẳng phải là càng như chó nhà có tang. Về sau dứt khoát quyết định chắc chắn, cả người trên mặt ngạo khí càng đậm, đạm mạc mở miệng nói, không tệ, bản thiểu chủ bên người thiếu hai cái Vũ Cơ, nghe nói cái này Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai nữ còn có thể là dùng lúc này mới khuất tôn hu quý đến đây nơi đây. Người chớ phải trì hoãn chuyện tốt của ta. Soạt đám người lần nữa xôi trào. Hảo hảo nghe một chút. Cái này thực sự là người nói đến lời nói sao? Thử hỏi ở đây thanh niên tài tuấn. Cái kia không phải đối Giao Trì phái kính ngưỡng phi thường. Bọn hắn nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Đó chính là có thể cùng trong đó nhân tài kiệt xuất kết làm hồng nhan chi kỳ. Cho dù không thể liền cành song tu, nhưng quan hệ chỉ cần nhất định, liền tương đương với sẽ thế lực phía sau leo lên cành cây cao. Thế nhưng là trước mắt kẻ này, cái này cần cuồng vọng đến mức nào? Thế mà ngay cả khuất tôn hu quý, loại này từ đều dùng đến. Cái này mẹ nó, thực sự đúng sao? Đám người nổi giận phi thường, nếu như không phải đoán không ra Dương Vân thân phận, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là cho Dương Vân bộ cái bao tải. Sau đó nặng chân trọng quyền hảo hảo hầu hạ hắn dừng lại. Mẹ nó, đây thật là người không muốn mặt, vô địch thiên hạ còn. Mà Dương Vân, vì không đến mức mất mặt như vậy, thậm chí âm thầm trực tiếp vận dụng trấn nhiếp chi thuật. Thúc đẩy quản sự đệ tử mau chóng không nên ở chỗ này sự tình dây dưa. Muốn nói kia quản sự đệ tử nguyên bản liền kinh hãi phi thường. Nàng là phán đoán không ra Dương Vân đến tột cùng thần thánh phương nào. Vẫn là câu nói kia. Chính mình chỉ là một cái nho nhỏ đệ tử chấp sự. Cũng không phải hồng nhan hội những cái kia nhân tài kiệt xuất cành vàng. Có thể không đắc tội ai tự nhiên là cực tốt, vốn trong lòng liền hoảng phải một bút, hiện tại lại bị Dương Vân âm thầm trấn nhiếp tâm thần. Cái này khiến nàng không hiểu đối Dương Vân sinh ra một tia sợ hãi. Cái này tâm lý trùng điệp ma xui quỷ khiến hạ, thúc đẩy nàng vì Dương Vân xử lý hai vị dự ném. Đó chính là Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp. Không tệ, tính ngươi còn có chút ánh mắt. Nói cho ngươi, thiếu chủ nhà ta cũng không phải bình thường người. Đây là thưởng ngươi. Gia Thiên Ngưng lần này hài lòng. Tiện tay từ trong tay áo ném ra một hạt châu đến kia đệ tử chấp sự trước mắt. sau đó ôm Dương Vân cánh tay bắt đầu hướng ra phía ngoài Cố Hoành Lượng bốn người bên người đi tới. Ngược lại là đám người, hiện tại lực chú ý lại là theo Dương Vân cùng Sa Thiên Ngưng đi ra đại sảnh về sau. Nhào nhào đem ánh mắt rơi xuống hạt châu kia phía trên. Cái này phẩm tướng, cái này quang trạch, là ngàn năm ngọc trai. Không tệ, chính là ngàn năm ngọc trai, hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm. Cái này vẻn vẹn đối một cái đệ tử chấp sự ban thưởng. Xuất thủ liền xa xỉ đến loại tình trạng này, loại người này, bại gia tử A Hán. Mọi người thấy trên bệ cửa sổ ngàn năm ngọc trai, từng cái ngầm nuốt nước miếng, không ngừng ao ước, ngàn năm cực phẩm ngọc trai. Đây chính là chân phẩm trong chân phẩm, ẩn chứa linh lực không phải là bình thường nồng thịnh không nói, mà lại có cải biến thiên tư căn cốt kỳ hiệu. Đối thiên vị trở xuống tu hành đệ tử đến nói, đạt được cái đồ chơi này không thua gì một trận xa hoa truyền thừa. Mà lại cái đồ chơi này xây nghiền thành phấn sau hỗn hợp tại đan dược bên trong. Còn có thể luyện chế mỹ nhan chi đan. Ở trên thị trường, tuyệt đối có tiền mà không mua được. Hạt châu này chính là ngàn năm phẩm tướng. Dưới mắt đừng nói cực phẩm. Muốn tìm một viên vượt qua 300 năm phổ thông cũng khó khăn. Cho nên nói, nam nhân kia mẹ nó đến còn xa hoa hơn đến mức nào. Nói hắn bại gia kia cũng là nhẹ. Cái này mẹ nó, mặc dù không biết là thần thánh phương nào, nhưng tuyệt đối là loại kia ăn chơi thiếu gia. Đây là cho ta, thứ này lại có thể là cho ta. Cái này thực sự là cho ta. Nhìn trước mắt kia chiếu sáng rạng rỡ ngàn năm ngọc trai. Đệ tử chấp sự hô hấp dồn dập, thậm chí đã không dám tin vào hai mắt của mình. Đột nhiên, một trận kỳ ngộ liền giáng lâm đến chính mình cái này không quan trọng đệ tử trên người rồi. Cái này coi là thật, không phải mình ảo tưởng, không phải mình nằm mơ ban ngày. Đệ tử chấp sự tay đang run rẩy, rốt cục, nàng chậm rãi đưa tay ra. Chậm rãi sờ đến tản ra quang trạch hạt châu phía trên. Lành lạnh làm trơn, rất là bóng loáng, rất có cảm nhận. Là thực sự, đây không phải mộng, đây là thực sự, ta thực sự đạt được đại cơ duyên. Giờ khắc này, nội tâm của nàng là vô tận cuồng hỉ. Hạnh phúc nàng một trái tim đều nhanh muốn vỡ toang ra. Nam nhân kia thật là đẹp trai. Chỉ tiếc ta so ra kém Nam Kiều tỷ cùng Bắc Bướm tỷ. Nếu như ta cũng có thiên tư của các nàng cùng dung mạo, làm nam nhân kia vũ cơ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Gã chấp sự này đệ tử sắc mặt ngượng ngùng, lại là nhẹ nhàng vuốt ve một trận ngàn năm ngọc trai về sau. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian dự định sẽ ngàn năm ngọc trai thu hồi. Dù sao cái đồ chơi này quá lóa mắt, quá chói mắt. Mang ngọc có tội đạo lý nàng vẫn hiểu. Mắt thấy nàng đã nắm lên hạt châu nhét vào trong ngực của mình. Bỗng nhiên bên cạnh một vị thanh niên tài tuấn kích động nói. Thương lượng một chút, có thể hay không sẽ ngàn năm ngọc trai bán cho ta. Ta nguyện ý ra 3.000 thượng phẩm linh thạch. 3.000 thượng phẩm linh thạch. Nghe được 3.000 cái số này. Chấp sự tiểu đệ tử toàn thân đều là run một cái. Nói thế nào, bổng lộc của nàng mỗi tháng mới một viên thượng phẩm linh thạch. Hơn 3.000 thượng phẩm linh thạch liền tương đương với gần 300 năm đều không cần làm việc. Cái này quá khoa trương, kém chút không có hù sợ nàng. Chỉ bất quá cái này vẫn chưa xong. Nghe một vị khác công tử ca nói, vị nhân huynh này ngươi nói đùa sao? Ngàn năm ngọc trai ngươi mở 3.000, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta ra 5.000 thượng phẩm linh thạch, 5.000 ngươi liền muốn mua cực phẩm ngàn năm ngọc trai. 6.000 ngũ, toàn bộ đại sảnh vốn là dùng để dự ném hồng nhan. Hiện tại tốt, bởi vì một viên ngàn năm cực phẩm ngọc trai xinh xinh biến thành một trận điên cuồng đấu giá hội. Về phần người khởi xướng Sa Thiên Ngưng. Nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới đồ chơi kia giá trị bao nhiêu. vật kia đối nàng vô dụng, chính là Dương Vân đưa cho nàng làm đồ chơi dùng, mà lại tại Dương Vân trong tay, giống nhau hạt châu còn có hơn vạn khỏa. Không sai, hơn vạn khỏa, trong đó đừng nói là ngàn năm, vạn năm cực phẩm hạt châu đều là chiếm ba thành. Cái khác như là loại này giá trị thiên tài địa bảo. Lúc trước càn quét thượng cổ di tích lúc đạt được đều là trong huyễn mộng chi quyển xếp thành sơn. Vẻn vẹn đưa ra ngoài một viên ngọc trai mà thôi. Chín châu mất sợi lông đều không được xưng nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.